Cuộc đối đầu đỉnh cao của cha công và cha công. Quyển 3, góc truyện audio.com. Lời lão phu muốn nói. Sự tình liên quan quốc gia, dân tộc, cũng là vì đứa con không nên thân này của lão phu. Tạ Viễn dùng răng cắn miếng cá. Tà liếc lão già một cái. Lý Hổ hai tay bưng ly rượu. Tóc ngắn ngủn trên cái ót đều dựng lên. Tạ chủ tịch kéo dài âm điệu. Chậm rãi nói. Người ta nói con cái đều là oan nghiệt, lão phu kiếp trước tạo nghiệt, đời này mới có nghiệp chướng không bớt lo như vậy. Tên bất hoặc chi năm, chưa từng khiến ta làm cha này, bất nửa chút tâm, lần trước nó gặp nạn, ta lao tâm khổ trí hao tổn tinh thần không nói. Liên lụy đến Lý quân trưởng cũng bôn ba mệt nhọc, nghiệp chướng có thể thoát hiểm, Lý quân trưởng ngài vị này hảo bằng hữu cũng là không thể bỏ qua công lao. Lão phu còn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó vì phen phong thái. Buổi nói chuyện đó của Lý quân trưởng, lão phu mới cho ngươi mang đội đi cứu viện liệt tử. Kết quả không phụ lão phu sở vọng, người tứ tuần, 40 tuổi, nghe đến đây, Tạ Viễn dừng lại chiếc đũa. Xoay đầu nhìn về phía Lý Hồ, hai mắt ẩn ẩn tỏa sáng. Lý Hồ kiên trì không nhìn hắn, bên tai lại ẩn ẩn lộ ra một tia đỏ ửng. Tạ chủ tịch vẫn ở đó thao thao bất tuyệt sự tình liên quan dân tộc tồn vong. Tiền đồ gian nguy, khó khăn tầng tầng, chỉ có chân thành đoàn kết, mới có thể khắc địch chế thắng quá khứ ân oán đều không nhắc lại. Gặp lại cười đã là ân cừu tẫn mẫn Lý quân trưởng là một viên hổ tướng. Nghiệt tử lần này, liền phải nhiều dựa vào ngươi, cũng hy vọng Lý quân trưởng có thể đem lời nói ngày ấy nhớ kỹ trong lòng. Tạ chủ tịch cái gọi là nói mấy câu, đó là thao thao bất tuyệt nhất tịch cao đàm khoát loạn. Ngoại trừ Tạ Viễn cứ theo lẽ thường ăn uống ra, mọi người đều là chăm chú lắng nghe. Hắn từ Quảng Tây đến Tokyo, từ kháng chiến thế cục đến chủ nghĩa cộng sản, lời nói thấm thía chỉ bảo Tạ Lý hai người phải chân thành đoàn kết. Đồng tâm đồng đức, nghiệp chướng sẽ đối Lý quân trưởng hữu ái, nhớ kỹ tình nghị của Lý quân trưởng. Đương nhiên, Lý quân trưởng cũng phải tận tâm tận lực phụ tá nghiệp chướng. Phải tinh trung đền nợ nước, rồi sau đó chết. Cuối cùng, Tạ chủ tịch vuốt chòm râu. Hai người sóng vai kháng nhật, tình nghĩa sâu nặng, cũng là một đoạn giai thoại. Lý quân trưởng nếu không ghét bỏ, lão phu có ý định nhận ngươi làm nghĩa tử. Lão tiếp tục nói, đó là tương lai các ngươi đều tự cưới thê thất. Cũng là cả đời nhất thế huynh đệ. Lý Hổ hai tay vẫn cầm chén rượu, sững sờ ở đó, miệng hắn hơi mở rồi khép, lại nói không ra lời, đang định dùng sức từ cổ họng trong mắt cho qua một câu, lão gia tử để mắt. Vậy thì có gì không được, ha ha ha ha, thì bên tai vang lên âm thanh Tạ Viễn, cha hồ đồ rồi, ngài đã quên, nhi tử đã có thê thất, Tạ chủ tịch sửng sốt mày mày, lão nhìn chung quanh. Bà Năm và một đôi trai gái đều đang hết sức chăm chú lắng nghe. Vì thế nghẹn họng, vợ mày không phải đã sớm đi Pháp Quốc. Nhiều năm như vậy âm tín toàn vô, Tạ Viễn mi mắt rũ xuống. Thần thái u buồn mà thâm tình, nàng một ngày không trở về. Nhi tử liền đợi nàng một ngày, nhất thế không trở về. Nhi tử liền đợi nàng nhất thế phi khanh không thể. Quyết không khắc thú, không phải người đó thì không được. Cô gái nhỏ gì năm sinh ra vẫn ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Giờ phút này thấy Tạ Viễn tình thái, không khỏi đối tam tàu tha hương ở xa kia hâm mộ không thôi. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, chị ấy có tam ca phu quân như vậy vì chỉ đau khổ chờ đợi. Cũng không uổng đến trên đời này gặp nhau, một đời một kiếp chỉ hai người. Trên bàn cơm, Tạ Viễn xoay người sang chỗ khác. Cười tủm tỉm lấy rượu trên tay Lý Hồ, uống một hơi cạn sạch, đã là huynh đệ, liền phải có phúc đồng hưởng, có nạn cùng chịu, tiểu đệ thê tử không ở bên người, đành phải ủy khuất huynh trưởng ngài cùng ngu đệ đả quang côn rồi. Cô đọc, cách chương.